Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, kẻ chết thay. Trạng lấy lá gan, hô hào khẩu hiệu, đại bộ đội hướng địa hạch phương hướng tiến đến. Trên đường đi, lại từ rất nhiều thôn dân cầm vũ khí, liền y phục cũng không mặc mang chỉnh tề, liền cầm lấy xiên cá đinh sắt bừa loại hình vũ khí gia nhập đội ngũ. Việc quan hệ làng sinh tử tồn vong, người người đều có trách nhiệm. Nhìn xem nhân số dần dần tăng vọt, phương nguyệt dần dần buông ra. Làm người ngoài ý muốn chính là, hắn thậm chí thấy được Tiểu Hồ cũng tại cái này đại bộ đội bên trong. Tiểu Hồ, nơi này, phương nguyệt hướng Tiểu Hồ vẫy tay. Chiến thuật hô hấp hồ mới cảm thấy ngoài ý muốn vội vàng tiểu chạy tới. Một mặt khiếp sợ trên dưới dò xét phương nguyệt. Dạ ca, ngươi làm sao cũng tại cái này. À, đúng, ta nhớ được ngươi cũng coi là thủ vệ đội ngươi. Nhưng ngươi không phải bản thân bị trọng thương sao? Không có thuốc nào cứu được sao? Chiến thuật hô hấp hồ là theo chân Hồng Đại Phu lẫn vào dược đồng. Cũng chính là học đồ. Trước đó còn đi theo Hồng Đại Phu cùng một chỗ nhìn qua hắn. Là trừ NPC bên ngoài. Người chơi bên trong duy nhất biết hắn tình trạng cơ thể người. Lúc ấy Phương Nguyệt tình trạng, đơn giản tới nói, liền là biến thành phế nhân. Không thể tập võ. Còn người bị thương nặng, dưỡng bệnh nói ít 10 ngày nửa tháng, cùng người chết không khác nhau. Tại Tiểu Hồ nghĩ đến, Phương Nguyệt cơ bản cũng là chờ lấy sáng mai trời vừa sáng. Tuổi thọ hao hết chờ chết, ai nghĩ đến, thế mà đang đi tuần trong đội thấy được sinh long hoạt hổ hắn. Nơi nào còn có nửa ngày trọng thương bộ dáng, đừng nói gì đến kinh mạch rối loạn tẩu hỏa nhập ma. Phương Nguyệt nhìn Tiểu Hồ giống nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng địa vây quanh mình truyền. Không khỏi thần bí cười cười. Chậc chậc chậc, Tiểu Hồ a, tin tức lạc hậu đi. Trước ngươi nhìn thấy chính là ban ngày phiên bản ta. Hiện tại phiên bản đổi mới. Mặt trái trạng thái toàn bộ gỡ ra. Ban đêm chiến thần cường thế trở về. Tóm lại, ban đêm ta, kia là Tiểu Châu cái cưỡi mô tô châu tất ẩm ẩm a. Đương nhiên, lời này Phương Nguyệt là không thể nào toàn bộ nói cho Tiểu Hồ. Chỉ phát tin tức cho hắn, nói mình đã hoàn toàn tốt. Cái này khiến Tiểu Hồ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn Phương Nguyệt giống đang nhìn y học kỳ tích. Bởi vì tại căn cứ hắn tiện nghi sư phụ Hồng Đại Phu thuyết pháp. Phương Nguyệt loại kia tẩu hỏa nhập ma, thần tiên khó cứu. Ngay cả Hàn Đại Nhân loại kia nhân vật thần bí khó lường. Đều cần đi những thôn khác xin thuốc, mới có thể có hy vọng cứu chữa. Có thể thấy được sự nghiêm trọng tính. Trên thực tế, cũng là như thế. Thử nghĩ một cái song thuộc tính chỉ có một điểm người bình thường. Cưỡng ép đi tu luyện 30 điểm thuộc tính mới có thể học hội võ đạo công pháp. Cái này không đem mình làm trận luyện công luyện thành người chết. Kia đều là vận khí tốt. Tẩu hỏa nhập ma đã là nhặt được cái mạng thuyết pháp. Loại thuyết pháp này, Phương Nguyệt tự nhiên là tin, nhưng hắn không giống a, hắn nhưng là có, dạ chi hô hấp, chỉ cần lưu một hơi, đến ban đêm, thần cũng giết cho ngươi xem, chỉ là tẩu hỏa nhập ma, không đủ gây sợ. Tại hai người nói chuyện phiếm đến cái này thời điểm, một bên Ngưu Ngưu bỗng nhiên tiến lên một phát bắt được Tiểu Hồ tay, kích động nói, hồ ly đại lão, cứu ta. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao ngươi gặp ai cũng muốn trước hô một câu cứu mạng. Phương Nguyệt không còn gì để nói. Con hàng này trước đó không vẫn rất ngạo kiều nha. Khổ luyện một ngày một đêm, tự xưng tay không vô địch. Ngự lực 3, 7 áp đảo tất cả mọi người phía trên. Quả thực vô địch, thậm chí cũng còn muốn cùng ta so một lần tới. Kết quả một đêm này còn không qua đây. Liền biến thành gặp người liền hô đại lão. Là ai đều hô cứu mạng. Đại ca, ngươi hình tượng này sụp đổ đến có chút nhanh à. Ngưu Ngưu không biết Phương Nguyệt suy nghĩ trong lòng. Không phải hắn có thể phun ra một bụng nước đắng. Ai có thể nghĩ tới. Hắn khổ luyện một ngày một đêm quyền pháp. Tại quỷ dị trước mặt ngay cả quả đào đều không phải. Nếu không phải Phương Nguyệt cứu chàng. Hắn đã sớm bàn giao. Hiện tại thân hoạn, quỷ rùa. Lại gặp được đi theo đại phu lẫn vào người chơi. tự nhiên vội vàng cầu cứu, không quan tâm có tác dụng hay không. Đại lão trước hô hào, tiểu hồ không nghĩ vừa gặp mặt, Nghiêu Nghiêu liền đến chiêu này. Dưới sự ứng phó không kịp, bị hắn bắt cái căng đầy, dùng sức vùng vẫy dưới. Tiểu hồ phát hiện mình khí lực cùng Nghiêu Nghiêu không sai biệt lắm, lại có tránh ra khỏi hy vọng. 3, 7 ngự lực, liền cái này. Tiểu hồ không biết Nghiêu Nghiêu thân hoạn, quỷ rùa, thuộc tính sớm bị hạ xuống giống như hắn một điểm. Còn tưởng rằng điểm thuộc tính tăng lên không hiệu quả rõ rệt đâu. Hắn nhìn xem Phương Nguyệt, lại nhìn xem Nghiêu Nghiêu, ngừng dãy giụa, hỏi, nói đi, người thế nào? Đầu tiên nói trước a, ta chính là cái vừa học y một ngày không đến tiểu dược đồng. Đừng hy vọng ta có thể giúp người bao nhiêu. Tại cổ Nguyệt thôn, người chơi thô sơ giản lược bị chia làm hai loại quần thể. Loại thứ nhất là dựa vào mình lực lượng. Tại hôm qua đêm mưa còn không kết thúc trước, dựa vào mình các loại thủ đoạn, các hiển thần thông, trà trộn vào làng mình phát triển, có chút tự cao tự đại người chơi cấp cao quần thể. Loại thứ hai, liền là dựa vào Phương Nguyệt đầy miệng ra, toàn bộ cho đi mang vào làng người chơi bình thường. Cái trước tựa hồ có chút anh hùng tiếc anh hùng, tạo thành một cái phong bế tiểu quần thể vòng quan hệ. Cùng những cái kia về sau vào thôn người chơi không có bao nhiêu gặp nhau. Tự cảm thấy mình hơn người một bậc. Cùng những này dựa vào Phương Nguyệt bố thí mới có thể vào thôn người chơi không phải một cái cấp bậc, mà Phương Nguyệt mang vào một nhóm kia, thì lẫn nhau đoàn kết, cơ bản đều sẽ hỗn cái quen mặt, có tin tức cũng sẽ liên hệ dưới. Cho nên quan hệ cũng không tệ lắm. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hòa khí. Thật đến lợi ích phân phối thời điểm, ai cũng có thể vạch mặt. Bất kể như thế nào, mượn Phương Nguyệt tên tuổi, cái đoàn thể này trước mắt nội bộ quan hệ ổn định. Bởi vậy tiểu hồ tự nhiên cũng là nhận biết Nghiêu Nghiêu. Từng có mấy cái đối mặt, tính cái lên mặt quen. Nghe được tiểu hồ, Nghiêu Nghiêu liền tranh thủ tình huống của mình nói ra. Quỷ rùa, thuộc tính giảm xuống, đếm ngược. Tiểu hồ nghe mấy cái này sinh từ, mờ mịt lắc đầu, Tam Liên trả lời, đừng hỏi ta, không biết, hoàn toàn không hiểu. Nghiêu Nghiêu lập tức một trận thất vọng. Tiểu hồ thì tiếp tục nói, bất quá nếu là hỏi một chút ta tiện nghi sư phó Hồng Đại Phu, đoán chừng có thể có biện pháp. Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm, đúng rồi, Hồng Đại Phu người đâu? Tập hỏa lệnh chuyện lớn như vậy, ngay cả thôn dân đều xuất động, hắn hẳn là cũng sẽ ra ngoài đi. Nghiêu Nghiêu nghe vậy, ân tình mà nhìn xem tiểu hồ. Nhưng tiểu hồ lắc đầu, không, lão đầu kia không chịu ra, núp ở trong nhà giữ cửa khóa trái, chỉ đem ta đuổi đi ra. Ta người chơi nha, không quan trọng, trong thôn phát sinh chuyện lớn như vậy, ta coi như là làm gì động. Xem náo nhiệt tâm tính liền ra lẫn vào đại đội ngũ. Ngừng tạm, tiểu hồ chỉ phía trước. Bên kia cái kia huyết liệt nhân học đồ, còn có cái kia thợ mộc học đồ, cùng mấy cái kia, đều là cao đoàn người chơi. Bọn hắn hẳn là giống như ta, đều là sư phó tương ứng tập hỏa lệnh, đẩy ra đồ đệ chịu chết điển hình. Tập hỏa lệnh, liên quan đến cổ Nguyệt thôn sinh tử tồn vong, có chút có trọng yếu chức trách thôn dân, là nhất định phải ra hưởng ứng. Nếu không thời điểm thanh toán, tất có trọng phạt. Nhưng đầu quy củ này cũng có lỗ thủng, đó chính là chỉ cần phái ra phía dưới học sinh khẩn cấp, cũng coi là tương ứng quy củ. Rốt cuộc nhân tài đáng ngưỡng mộ, không phải hệ chiến đấu, đi hiện trường tỷ số chết quá cao, tổn thất nặng nề, cho nên trong làng cũng coi như chấp nhận bọn hắn chui lỗ thủng hành vi. Thậm chí nói không có cái quy củ này, có chút sư phó khả năng đều không muốn thu mới học sinh. Theo một ý nghĩa nào đó, tiểu hồ cái này học đồ, bị đẩy ra, đều là kẻ chết thay. Bất quá người chơi, liền yêu hưởng ứng trò chơi hoạt động, xem náo nhiệt tìm đường chết loại hình, cho nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Thậm chí còn xem như thêm độ thiện cảm nhiệm vụ, vô cùng cao hứng địa đáp ứng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.